Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765. Chúng ta cùng ngươi nói sự kiện, ngươi đừng sợ, đạo quán sự tình tạm thời có một kết thúc, chờ chân chính vào ở đi không sai biệt lắm còn muốn tháng sau. Mà lại vì không quấy rầy những cái kia ngày đêm đồng thời làm việc công nhân. Cùng với đề cao dừng chân thể nghiệm, Umbreon cùng Kurotaku đều cho rằng chủ cao ốc triệt để hoàn thành lại ở đi vào tương đối tốt. Nếu không suốt ngày đầu bên cạnh Đinh Linh Bang Lang ai cũng chịu không được. Lên đường tiến về dị từ sơn, hơn nửa tháng không gặp, khu bảo vệ phạm vi tựa hồ đã phân chia tốt rồi. Kurotaku rất rõ ràng có thể tại bộ phận đại thụ dưới nửa thân thể nhìn thấy cùng loại kiếp trước. Dùng để khu trùng tuyết Shiraishi bụi nước, đồng thời còn có khảm nạm tại trên cành cây kỳ quái kim loại hộp. Kurotaku biết đây là Ranger Liên minh đặc thù kim loại máy dò. Làm mang theo Pokebo Trainer đi vào lúc, Pokebo bên trên đặc thù kim loại sẽ cùng máy dò lên phản ứng. Sau đó báo cáo đến khu bảo vệ căn cứ phụ tình báo trung tâm chỉ huy. Bị bạo lực phá giải lúc, cũng biết lên phản ứng, xem như tương đối tân duệ khoa học kỹ thuật, không thể tránh né. Tại Kurotaku tiến vào về sau, máy dò lên phản ứng, cấp tốc báo cáo cho còn chỉ có một cái hình thức ban đầu trung tâm chỉ huy cao ốc. Không bao lâu, một con Magneton kẹp lấy một cái loa phóng thanh, một cái camera xuất hiện ở Kurotaku trước mắt, mà loa phóng thanh trải qua tiếng xào xạc về sau, truyền ra một đạo giọng nữ, nơi này là Pokemon khu bảo vệ, không cho phép tùy tiện xâm nhập. Hả, ngài là Kurotaku quán chủ, không sai là ta. Kurotaku nhìn xem camera, biểu lộ lãnh đạm. Loa phóng thanh bên trong truyền đến mấy đạo thấp giọng trò chuyện thanh âm về sau. Lúc đầu giọng nữ lần nữa vang lên. Ngài là đến, xem ta Pokemon. Còn có dị từ sơn bên trên một cái khác, Pokemon. Kurotaku giản lược trình bày một lần chính mình ý. Đồ đến, cá thể ba sớm đã bị hắn lắc lư tiến Pokebo bên trong. Đương nhiên Pokebo đem nó thu phục ý nghĩa chỉ là để nó về sau sẽ không bị cái khác trên nơ phát. Hiện cũng bắt được, tỉnh phiền phức, vốn là có thể teleport đi qua, nhưng chủ yếu cân nhắc đến dạng như vậy ảnh hưởng không tốt. Coi như xong, tốt xấu là bảo vệ khu, chính mình ở chỗ này tốt nhất quy củ một điểm. Loa phóng thanh bên trong vang lên sàn sạt mấy giây, đi thôi. Lần sau trực tiếp đi qua liền tốt, không cần thiết cố ý ra ngoài vòng đến hoãn một chút. Có biết hay không vừa rồi cảnh báo lúc vang lên, mấy cái này tiểu cô nương nhiều khẩn trương, đều vẫn là tân thủ. Đừng dọa các nàng, Sarat đại thúc thanh âm từ bên trong truyền đến. Kurotaku nhíu mày, Sarat đại thúc, ngươi làm sao còn ở nơi này? MT, Silver bên kia ngươi mặc kệ. Bên kia có Hiryu, ta quản cái gì? Magneton vất vả ngươi, có thể đi địa phương khác. Sarat đại thúc ngoài ý muốn rất có lý chẳng sợ. Lại nói địa khu người phụ trách giống hiệp hội tổng bộ như thế chú điểm sao? Muốn tại người khác địa bàn bên trên ở lại. Magneton gánh ống kính cùng loa phóng thanh bay đi. Nghe nói áp dụng Magneton tới làm máy giám thị là một cái nhân viên công tác ý nghĩ. Người kia đặc biệt ưa thích Magnemite, Magneton cùng với Magnezone, mãnh liệt đề nghị dùng bọn chúng đến giúp đỡ giám thị. Mà lại nỗ lực thù lao chỉ có điện lực, phi thường có lời, nỗ lực điện lực phi thường có lời. Lời này chỉ có tự cấp tự túc Ranger Liên minh nói ra được. Bọn hắn có một bộ độc thuộc về mình phát điện trang bị. Ngẫu nhiên sẽ còn lợi dụng Pokemon đến thu lấy tự nhiên lôi điện. Cái khác cung cấp điện phương thức cũng không phải không có. Thành quả cũng là dị thường khả quan. Tại mấy cái Magnezone lãnh đạo dưới, nhóm lớn Magnemite cùng Magneton hóa thành Ranger Liên minh di động camera giám sát. hiệu suất so thịt người tuần tra không biết cao bao nhiêu. Dùng tốt đến Kurotaku đều nghĩ qua, muốn hay không từ MT Silver bên trên tìm mấy cái Magneton đưa lên đến dị từ Sơn. Ý đồ để bọn chúng tiến hóa thành Magnezone, sau đó giúp Kurotaku tương lai đạo quán làm bảo an. Nhưng cân nhắc đến hậu thế hệ thống theo dõi sẽ trở nên dị thường phát đạt. Đạo quán không giống khu bảo vệ lớn như vậy, không cần nhiều như vậy Magneton, Magnemai loại hình đi dạo, liền từ bỏ, Teleos đi vào dị từ sơn chân núi. Kurotaku thảy Gardevoir ý niệm khống chế bên trong chiều bên trong bay đi. Dùng bay khẳng định so đi đường nhanh, trên đường gặp hai cái canh giữ ở dị từ sơn Ranger. Lẫn nhau gật gật đầu, nói một tiếng vất vả, liền không có ngoài định mức trao đổi. Hơn nửa tháng sau dị từ sơn không có bất kỳ biến hóa nào. So với bên ngoài cái kia tòa nhà không hiểu thấu chỉ làm tốt lắm đạo quán không biết muốn tốt nhiều. Ít, trên trời vẫn như cũ là Dioxy ý đồ xuyên thấu qua dị không gian truyền đi cực quang. Kurotaku trầm tư 2 giây, quyết định đem nó có hai cái đồng tộc sự tình nói cho gia hỏa này. Vừa vặn đi một chuyến hoen, có thể cùng nó giải thích rõ ràng. Gia hỏa này vô cùng muốn chân chính người nhà. Mỗi lần phim truyền hình bên trong nhìn thấy có quan hệ thân tình nội dung liền có thể sững sờ rất lâu, Kurotaku có thể hiểu được cảm giác này, cho nên lần này dự định cùng Dioxy hào hào giảng một chút. Tư liệu hắn đều để Steven nghĩ biện pháp truyền đến laptop đi lên. Đương nhiên Mos Deep City trong tay có quan hệ hai cái Pokemon nghiên cứu tư liệu đều rất thô thiển. Dù sao bọn hắn chỉ nuôi cái mở đầu, còn lại đều là đội Rocket lại nuôi, nhưng không thể tránh né. Steven cũng biết Dioxy tồn tại, chủ yếu cái này người công cụ tương đối khó lừa gạt. Hoặc là nói cái này người công cụ không có giống lắc. Miken như thế đối Kurotaku bảo trì một cái tuyệt đối tín nhiệm. Kurotaku để không thể nghi ngờ đưa tới hắn các Pokemon chú ý. Một đoàn toàn bộ gom lại Kurotaku bên người. Đây là bọn chúng lần thứ nhất cùng Kurotaku phân biệt lâu như thế. 10 phần tưởng niệm, vất vả các ngươi, lâu như vậy mới trở về. Vất vả các ngươi. Kurotaku cười vuốt ve thân thể của bọn nó, quen thuộc xúc cảm để sao động không thôi các Pokemon yên tĩnh trở lại. Vây quanh Kurotaku cảm thụ cái kia cửu biệt trùng phùng vui sướng. Bao quát thật lâu không có ra sân động đậy qua lớn rắn lười. Nó làm Kurotaku cái thứ nhất Pokemon, ngay từ đầu không có cảm giác gì. Nhưng từ Kurotaku đi đêm hôm đó liền không tự kìm hãm được nhớ hắn. Trọn vẹn nhớ thương hơn nửa tháng. Thật vất vả nhìn thấy Kurotaku trở về. Cao hứng không được, như cái lò xo đồng dạng quấn ở trên người hắn. Duỗi ra tinh hồng lưỡi rắn liếm láp lấy Kurotaku khuôn mặt. Lưu lại mảng lớn nước bọt. Tốt rồi, không sai biệt lắm đi. Kurotaku gãi hoa bóc xà văn, vẻ mặt tươi cười, mỗi đến lúc này hắn liền đặc biệt vui vẻ, bởi vì cái này khiến hắn biết mình ở cái thế giới này xưa nay không là lẻ loi một mình. Chịu đủ tai họa Dioxy cũng không nên là một thân một mình. Thả ra cái khác, Pokemon, đồng bạn tầm đó cửu biệt trùng phùng, đều ưa thích động một chút tay, bất quá bây giờ không phải là lúc tỉ thí. Kurotaku mang theo một đoàn Pokemon, chậm rãi bò lên trên dốc núi, đi vào giữa sườn núi, trước đó móc ra trụ sở bí mật bên trong. Quả nhiên, một cái cự đại tốt giống như kim tự tháp màu đen tam giác thể ngăn ở cửa chính. Bên trong có thể nhìn thấy một cái hình thù cổ quái ra hỏa khom người thể. Trên người có sóng ánh sáng lưu động, lợi dụng aura chi lực đi xem. Có thể nhìn thấy trong không khí tràn ngập nhàn nhạt màu hỗn độn màu. Mà màu đen tam giác thể chung quanh thì có rất nhiều đầu mập mạp màu hỗn độn màu, giống hơi khói, hướng đen tam giác bên trong chuyển vận. có trời mới biết dioxy trong cơ thể chứa đựng năng lượng không gian lớn bao nhiêu. Như thế hút thế mà đều không mang theo ngừng. Mà khi Kurotaku nhìn thấy dioxy thời điểm, đèn tam giác bên trong dioxy cũng nhìn thấy Kurotaku. Một bên bùn đất cấp tốc toát ra một cái màu xám phổ thông hình thái dioxy tới. Ngươi trở về, cá thể ba phân thân thanh âm bên trong lộ ra vui sướng. Nhào về phía Kurotaku cùng Umbreon, cái trước cấp tốc hướng khía cạnh trốn tránh, cái sau bị nhào vừa vặn, ôm dùng bùn đất tạo thành mặt dùng sức cọ lông. Ô, thật bẩn a! Umbreon một mặt sinh không thể luyến, nhưng nó tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được. Đi theo Kurotaku bên người nhiều năm như vậy cũng mới cấp 40 ra mặt. Chỗ nào có thể tránh thoát cá thể ba phân thân kiềm chế? Chỉ có thể mặc cho đối phương trả đạp. Kurotaku gặp đây, sờ lên cái cằm, mang trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lấy trước kia cái kéo dài xúc tu năng lực bị ta triệt để hoàn thiện. Thế nào? Không sai a? Phát giác được Kurotaku ánh mắt, cá thể ba buông ra Umbreon. Có chút tự hào dùng hai cây roi tạo thành tay phải vỗ vỗ lồng ngực. Phốc phốc trầm đục, Kurotaku nhịn không được, tiến lên dùng sức đạp một cước. Cái sau thân thể hơi rung nhẹ về sau, không có ngã xuống. Ai, cũng thực không tồi, có thể sản xuất hàng loạt. Hắn một cước này dưới 40 cấp, cùng hắn thể trọng không sai biệt lắm, Pokemon trên cơ bản đều sẽ bị low kick. Đá ngã, cá thể ba phân thân chỉ là lung lay, nói rõ có trên 40 cấp thể chất, đương nhiên có thể, chờ ta triệt để khôi phục, dạng này phân thân ta có thể tạo 1000 cái, chỉ là có chút phí năng lượng, tạo xong về sau có thể muốn nghỉ ngơi tốt lâu. Cá thể ba cười hắc hắc giải thích một câu, dioxy có năng lực đặc thù một trong, đại lượng phân thân chế tạo. Ngoại trừ còn có hình thái chuyển đổi cùng lỗ đen chế tạo. Siêu khoảng cách niệm xem. Nắm đấm xúc tu tự do chuyển đổi. Cực quang ảo giác. Khôi phục dùng phòng ngự màu đen tam giác vách tường các loại. Mewtwo còn khoa trương. Khả năng đây chính là nhân tạo cùng vũ trụ tạo ở giữa khác nhau. Chỉ tiếc Mewtwo là GF sủng nhi. Ngoại trừ Masuda cha ruột bên ngoài. Nó là một cái duy nhất có được song Mega Pokemon. Bất quá tại đời thứ 8, gia hỏa này tựa hồ ngay từ đầu không thể cầm tới hộ chiếu. Bị cấm chỉ tiến vào Galar mảnh đất này. Về sau tiến vào Gigantamax nhưng cũng không có phần của nó. Đương nhiên Dioxy cũng không có hộ chiếu. Còn cần bao lâu? Dựa theo tháng tính toán, không sai biệt lắm tháng 11 phần đi. Cuối tháng 11 hẳn là đủ rồi. Cá thể ba nói với Kurotaku cái con số chính xác. Dĩ vãng đều là lập lờ nước đôi. Cuối tháng 11, một con khả năng trạng thái so cá thể một cá thể hai còn tốt dioxy liền muốn xuất thế sao? Kurotaku vong lòng có chút mong đợi. Cá thể ba so với cá thể vừa cùng cá thể hai. Kém chỉ có bồn nuôi cấy cùng nhà khoa học nghiêm cẩn số liệu. Nhưng nó cũng có cá thể vừa cùng cá thể hai không có. Đại lượng năng lượng vũ trụ cùng truyền thuyết Pokemon trợ giúp. Kurotaku không cho rằng cá thể ba lại so với cá thể hai chênh lệch. Cái thứ ba Dioxy a, thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Nhanh mở máy tính, nhanh mở máy tính. Lần trước cái kia ta còn chưa xem xong đâu. Cá thể ba thúc giục Umbreon. Cái sau tìm được Zenga, theo nó trong bụng đem laptop lấy ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?